Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, đất thị phi. Một khoản cũng không viết ra được hai cái thích chữ tới. Liền không thể không đề cập tới lập gia đình cái gốc này sao? Mỗi một người đều nhìn đúng nàng không ai thèm lấy là thế nào? Tiểu nhị, nàng vẫy tay đem người từng kêu tới. Sau đó hỏi, các ngươi nơi này có một cái tính giang đích đầu bếp phải không? Tiểu nhị nói, đó là chúng ta bếp sau nấu ăn đại sư phó. Cô nương chẳng lẽ tìm hắn có chuyện? Ta liền hỏi một chút cái này giang đại trù hắn thu học trò sao? Tiểu nhị tao liễu tao sau ót, lại từ trên xuống dưới quan sát nàng. Suy nghĩ vị này cũng không giống là có thể kén sẻng cơm bộ dáng. Không phải là ta, là hắn. Thích liễu liễu chỉ thích tử trạm. Đây là cháu ta, hắn mộ danh mà tới. Là như vậy, tiểu nhị bình thường trở lại. Không hết, chỉ sân sau phương hướng nói. Vậy các ngươi đến đi bếp sau hỏi một chút. Bất quá chúng ta nơi này đầu bếp đều là chúng ta Đại Đông gia đặc biệt tự chỗ khác đào tới. Chính là thu học trò. Cái kia quy củ khẳng định cũng lớn. Giá tiền cũng không thấp. Các ngươi nếu là có ý này, còn phải làm chuẩn bị. Thích liễu liễu không có cùng hắn nói nhảm nhiều. Hợp tạ, liền bắt chuyện thích tử trạm đi bếp sau. Thiên cơ lâu bếp sau cũng rất cường tráng xem. Tửu lầu cùng trong khách sạn giữa sân phía nam. Một chạy qua ước chừng 3-4 gian phòng chỗ ngồi. Tất cả đều là chủ sân. Chủ cửa viện là có người canh giữ. Nhìn thấy thích liễu liễu hai người đi tới. Lập tức trầm mặt quát. Một mặt hung dữ. Rất hung dữ. Nhìn thấy tiểu cô nương cũng không ngoại lệ. Nàng khách khí nói rõ ý đồ. Cái kia hai vị môn thần cuối cùng mới sắc mặt hòa hoãn điểm. Trong đó trên cằm mọc ra viên lớn ngộ tử chỉ phía đông cửa hông. Để cho theo bên kia vào trong căn thứ ba tìm nhị trưởng quỹ hỏi. Thích tử trạm kích động vô cùng. Cái này ta bỏ tới xong rồi. Nơi này tất cả đều là chút ít mạo hiểm đồng mùi thúi thương nhân. Cũng đừng huân phá hư tiểu cô ngài. Ngài liền trở về chỗ ngồi chờ ta liền xong rồi. Thúy Kiều ngàn vạn cực kỳ kèm theo cô. Nói xong đã là không kềm chế được mà tiến vào cửa hông. Tự chủ sân đến tiệm ăn lại có một đoạn không tính là khoảng cách ngắn. Dọc đường luôn có người tới lui. Thao các nơi tiếng địa phương. Đây là cùng thích liễu liễu hai đời sinh hoạt đều tính rất xa một loại không khí. Bất quá ngược lại là hết sức tân kỳ. Nhưng mà mới đi hai bước nàng liền không thể động rồi. Xa xa tiệm ăn cánh cửa lúc này chính từ ngoài cửa đi tới 3-4 người. Phảng phất là đi ngang qua tới nghỉ trọ thương nhân. Nhưng khi nàng thấy rõ cầm đầu người kia khuôn mặt, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia xúc lạc tai cao lớn thân ảnh. Ánh mắt bỗng nhiên liền trương thành chuông đồng lớn. Cho dù hai người dễ trang, có thể cầm đầu cái kia láo cá thương nhân, mặc đồ này nàng nhưng là đã từng thấy qua. Lấy trong kiếp trước nàng hoàng đế con dâu thân phận, muốn nhận ra hắn là hoàng đế tới cũng không khó. Mà hắn nếu dễ chứa ở này. Như thế bên cạnh hắn cái đó cho dù là dính xấu bịch bịch dâu quai hàm. Cả người trên dưới cũng như cũ lộ ra một cổ người lạ chớ tới gần khí tức người. Liên tưởng một cái hắn là ai? Cũng rất dễ dàng rồi. Cái này có thể mới mẻ rồi. Hai người bọn họ lại có thể cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Khách quan có thể có đặt trước chưa? Tiệm nhỏ tạm thời chỗ ngồi đã đầy, yến, quản sự, không đợi tiểu nhị nói xong cũng báo chỗ đi. Thích liễu liễu não nhanh chóng chuyển động. Sau đó thân thể tránh sang bên cạnh, giấu ở dưới bậc thang trong góc. Nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm lên lầu. Lại đi phía đông hành lang xuống mà đi. Nàng mới lại đi ra. Xa xa vừa nhìn, bọn họ ngừng ở Quế Tự Hào trước cửa phòng. Tiểu cô thế nào còn ở đây mà. Thích tử trạm không biết lúc nào đến bên người nàng, vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng. Thế nào? Nàng hỏi, hi, không đùa. Hắn giơ tay lên một cái nói. Bọn họ thu học trò là đến tại trong tiệm phụ bếp. Phụ bếp ta mà không sợ. Mấu chốt bọn họ đến ký khế ước. Học thành sau đến ở chỗ này ít nhất phụ bếp 3 năm. Ta giàu gì là một cái đem cửa sau. Nghề chính là bảo gia vệ quốc. Làm sao có thể đầu lên thời gian 3 năm ở chỗ này? Cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Vừa nói như vậy Thích Liễu Liễu cũng cảm thấy chuyện này có chút treo. Thích gia còn phải tề tâm hợp lực trước cạn rơi Ô Lạt đây. Cũng liền trước không nói. Trở lại sau khi ngồi xuống nàng lại ngưng thần lắng nghe trên lầu động tĩnh. Yến Đường bọn họ ở chỗ này chuyện nàng cũng quyết định tạm thời không nói trước. Hoàng đế quý là thiên tử. Vô sự chắc chắn sẽ không chạy loạn xuất cung. Càng sẽ không dễ trang chạy đến nơi này. Tới là nhất định có chuyện quan trọng. Chỉ bất quá nàng lại không đoán được là có chuyện gì. Lại có thể sẽ lao động hắn đường đường thiên tử ngự giá hôn được. Ngược lại bất kể thế nào nói. Nếu là rất chuyện gấp. Nàng kia dĩ nhiên phải giữ bí mật. Nghĩ tới nghĩ lui. Đất thị phi. Nàng tốt nhất là sớm đi thì tốt hơn. Nói như vậy nàng liền thúc giục. Vội vàng thúc giục mang thức ăn lên. Ăn xong mau trở về. Trời đã tối rồi. Thích Tử Trạm kháng nghị. Cái này đều mới đến. Yến Đường đối với hoàng đế cố chấp muốn tham dự thiên cơ lâu cái này cọc nhiệm vụ cũng là lòng đầy. Nghi hoặc, bất quá thánh ý há có thể tùy ý suy đoán. Hắn cùng với hoàng đế tiến vào Quế Tự Hào phòng. Hẹn người đã trải qua tới rồi. Hai gã Ô Lạt phục sức thị nữ long tay lập ở bên trong cửa. Trong phòng dài mảnh sau cái bàn cũng đứng yên mấy cái thị nữ. Mà cạnh bàn là ngồi cái dáng vẻ vừa phải giải thích cường điệu cô gái trẻ tuổi. Nàng tả hữu hai bên đứng thẳng một nam một nữ. Nam nhân kia nhìn thấy hoàng đế. Tức cùng nữ nhân này nói mấy câu gì. Nữ nhân này liền liền gật đầu một cái. Để cho bọn họ lui xuống. Sau đó mỉm cười ngước mắt lên. Nói, viên trưởng quỹ đã lâu không gặp. Đúng vậy, cách tiểu thư vẫn khỏe chứ. Hoàng đế cười hơi rung quạt ngồi xuống. Hơn nữa hào phóng mà hướng nàng xem qua tới. Cách cười khanh khách, đưa tay cho hắn đưa ly trà. Ngón tay vô tình hay cố ý tại hắn trên mu bàn tay phất hai cái. Ta ngược lại thật ra không có gì lớn bệnh nhẹ. Chẳng qua chỉ là phạm vào một ít bệnh. Nơi nào đáng giá viên trưởng quỹ nhớ thương. Hoàng đế cười nói. Ồ, không biết là bệnh gì. Cách lại gần. Quyến rũ thấp giọng, bệnh tương tư, hoàng đế cười lớn ha ha. Phía sau hắn Yến Đường nhẹ nhàng mở ra cái khác mặt. Ngưng lông mày nhìn lấy dưới đất. Cách lại nói, lần trước viên trưởng quỹ nói có vị trong quân đội thân thích muốn mua tư ngựa. Làm sao sau đó liền không có tin tức. Gần đến chỗ của ta ngược lại là tiến vào phê đồ tốt. Trưởng quỹ đến đúng lúc. Hoàng đế cười cười đỡ ly. Cách tiểu thư đều cần đến người bên cạnh nhắc nhở mới có thể nhớ tới ta tới. Ta lại sao được luôn là tới đăng tiểu thư cửa. Cách tay leo lên hoàng đế cánh tay. Viên trưởng quỹ thật biết nói đùa. Nói xong lại treo ở hoàng đế trên vai. Không biết viên trưởng quỹ vị này thân thích. Là trong quân đội đảm nhiệm chức vụ gì. Nói cho ta nghe một chút. Ta cũng tốt cân nhắc đề cử dạng gì thớt ngựa. Hoàng đế không có trực tiếp trả lời. Ngược lại thì chậm rãi cười hướng nàng đưa tay ra. Ngựa sự tình không nói trước. Ta cùng xem bệnh bệnh. Nhất là bệnh tương tư. Người trước đưa tay cho ta. Ta tới thăm người một chút bệnh tình như thế nào. Cách nhìn hắn chằm chằm một hồi. Liền liền phong tình vạn chủng mà lấy tay liên lụy lòng bàn tay hắn. Hoàng đế nắm cái tay này. Cười hơi mắt phượng đột nhiên rét một cái. Ngay sau đó quanh người hắn hàn ý nổi lên bốn phía. Lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng tay tốc độ. Trong giây lát lật lại giữ lại cổ tay của nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.